Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Lưu Manh Ký Sự, chương là Phượng Minh Thức Giới. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết là dựa vào thần hồn của Đế Lưu để lấy được sự tin tưởng của ba đại tiên tôn, thì sau đó Phương Hành đã tiến hành chèn ép và cướp đoạt tài nguyên của các thế lực cũng như là các những cái người mà phản đối hắn. Hắn đã tích lũy được một lượng của cải và tài nguyên vô cùng khổng lồ. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem bước tiếp theo của Phương Hành sẽ tiến hành như thế nào. Tổ Vu Thập Nhị Tế là pháp môn thô bạo nhất, tu vi tiến nhanh nhất trong thiên hạ, cũng là pháp môn cần nhiều tài nguyên nhất. Có điều ta có Hỗn Độn Tiên Viên và Thái Hư Bảo Thụ, có thể nói đại bộ phận tài nguyên tiên dược là không thành vấn đề. Còn lại thì chính là những dị bảo hồi môn này. Mà lần này xem như đạt được thu hoạch lớn, ít nhất có thể giúp ta một lần tiến hành bốn lượt đại tế đi. Trong tiếng mắng chửi của vô số người thì Phương Hành lại âm thầm tính toán trong lòng, mà càng tính thì lại càng vui vẻ, thoải mái. Tổ Vu Thập Nhị Tế Pháp chính là pháp môn mà Thiên Nguyên Tiên Nhân lúc ban đầu khi tới Tam Thập Tam Thiên dùng để chống đỡ sinh linh thần tộc cường đại và yêu ma trời sinh ở trên Tam Thập Tam Thiên mà sáng tạo ra. Đây chính là một loại thiên nguyên vu pháp, thậm chí là thần thông cường đại, tương tự với các pháp môn của cổ thánh, có thần uy thần kỳ, chỉ là cực hạn cũng rất là khủng bố. Đó chính là tiêu hao tiên dược và dị bảo nhiều không đếm xuể. Cơ hồ là một loại con đường tu hành không thể thực hiện, đã sớm bị chúng tiên của Tam Thập Tam Thiên vứt bỏ. Cho dù là đế thích để tận hết khả năng để thăng tu vi của mình mà lựa chọn phương pháp này, thì trong thời gian ngàn năm cũng chỉ hoàn thành được 3 tầng tế pháp trước, nhưng đã có thực lực vô cùng đáng sợ. Cho tới hiện tại, Phương Hành vẫn nhớ rõ lực lượng khủng bố lúc ấy đế thích thể hiện ra, đó cơ hồ là mang tính áp đảo. Nếu như không phải pháp tắc hắn chôn ở trong lòng, bọn thiếu chủ của tứ phương thế lực đã phát huy tác dụng, dẫn tới những thiếu chủ này bỗng nhiên phản vệ, khiến cho đế thích bị trọng thương. Với bản sự của mình căn bản không thể thắng được đế thích. Chiến lực khi đó mà đế thích thể hiện ra cơ hồ có thể địch nổi Độc Long Tử ở cảnh giới Đại La Kim Tiên. Mà một màn này cũng để lại ấn tượng sâu sắc cho Phương Hành, khiến cho hắn quyết định tu hành pháp môn này. Tu hành pháp này liền phải giải quyết được vấn đề tài nguyên. Phương Hành hiện giờ chính là đang giải quyết vấn đề này. Đương nhiên, phương pháp hắn dùng đế thích không thể nào so sánh được. Đế thích dùng ngàn năm thời gian cũng chỉ hoàn thành được 3 đạo tế pháp trước. Nguyên nhân là chỗ tài nguyên khó tìm. Đường đường là đế tử thì không bột cũng đố gột nên hồ. Nhưng Phương Hành mượn thế điên cuồng của Đế Lưu đoạt được mấy loại dị bảo này tới tay. Hơn nữa hiện giờ trong thức giới của hắn, bên trong Hỗn Độn Tiên Viên có đủ các loại tiên dược, trên tay đã gom đủ tài nguyên cần thiết cho 4 tầng tế pháp trước, kể ra thì thực sự là rất giỏi. Vật đổi tay, chia cho ngươi một chút, sau đó nhục thân này cũng trả lại cho ngươi. Mượn thân phận này của Đế Lưu đã hoàn thành mục đích cuối cùng của mình, Đế Lưu Tương cũng đã tới tay, còn có rất nhiều tài nguyên như vậy. Phương Hành tất nhiên cũng không cần mượn nhục thân của Đế Lưu nữa, nhất là lần này được Đế Lưu hỗ trợ mới tránh được một kiếp lợi hại nhất. Hắn cũng không tiện cứ chiếm lấy nhục thân của người ta mà không trả, liền cao hứng phấn chấn nói đến chuyện về Thanh Huyền Thiên với Đế Lưu. Ngươi hiện tại vẫn không thể đi. Nhưng nằm ngoài dự kiến của Phương Hành, Đế Lưu lại không đồng ý với chuyện này. Thế là sao? Phương Hành có chút bất ngờ, không rõ suy nghĩ trong lòng của Đế Lưu. Bởi vì ta vẫn chưa tới lúc rời khỏi Thánh Tháp. Đế Lưu trả lời rất đơn giản, lại khiến Phương Hành lập tức minh bạch. Không ngờ là vị đế tử này vẫn nhớ điều kiện mà thiên ma đáp ứng hắn, mà chỉ cần hắn muốn có được điều kiện này, thần hồn của hắn cần phải tiếp tục ở lại trong thức giới của Phương Hành, bên trong quái tháp. Như vậy, cho dù Phương Hành trả lại nhục thân cho hắn, hắn căn bản cũng không thể điều khiển, trừ phi là thiên ma đáp ứng rời khỏi thức giới của Phương Hành tiến vào thức hải của hắn. Nhưng mà thiên ma lại không thể làm như vậy. Ma đầu đó mưu cầu quá nhiều, mà tất cả những cái này đều dính trên người Phương Hành. Bởi vậy, hắn sẽ cần giữ chặt chẽ thức giới của Phương Hành. Mà nếu hắn ở lại trong thức giới của Phương Hành, thần hồn của Đế Lưu chỉ có thể theo hắn ở lại quái tháp. Như vậy, nhục thân của hắn sẽ ở trạng thái không có thần hồn, cần một người giúp hắn trông coi. Xem ra, tên này là quyết bám lấy ta đi mà. Phương Hành cũng không ngại tiếp tục làm đế tử, thực sự phần thân phận này có thể mang đến vô số lợi ích. Hơn nữa đối với hắn mà nói, tu hành hiện giờ cơ hồ toàn bộ ở trong thức giới, mà thức giới này cũng biến thành thức hải của hắn. Ý niệm và nhục thân không liên quan đến nhau, cho nên bất kể là ở bất kỳ đâu cũng không chậm trễ việc tu hành. Huống hồ nhục thân của mình vẫn ở Thanh Huyền giới, theo pháp môn ở trong Thái Thượng truyền thừa, trộm thiên địa sinh cơ để mà tẩm bổ cho bản thân, hiện giờ còn chưa có đại thành, tạm thời cũng không tiện kinh động. Có một phen hiệp nghị này, cộng với đế lưu lần này tái hiện ở Đại Xích Thiên, giết người vô số, một lần nữa gây dựng địa vị ở Đại Xích Thiên, cũng hung hăng phát tiết một phen sát ý, và oán khí bị chấn áp ngàn năm trong lòng, thoải mái hơn không ít. Hơn nữa hắn rất coi trọng ma tâm, còn coi trọng hơn cả cái vị trí đế tử, không ngờ liền cảm thấy mỹ mãn mà quay về thức giới. Rất nhanh, Phương Hành lợi dụng thân phận đệ tử tuyên bố với bên ngoài là muốn bế quan. Đối với điều này, bất kể là ba vị tiên tôn hay tiên tướng tiền quân dưới Đại Xích Thiên đều không chút nghi ngờ. Trong lòng họ thì vị đế lưu điện hạ này ngàn năm không về, chính là đã chậm trễ tu hành ngàn năm, trên cảnh giới đã bị tụt xa với đế tử hoặc đế nữ của chư thiên khác. Bế quan tu hành để thăng cảnh giới là điều cần làm. Hơn nữa hung thần này nhốt mình lại cũng là chuyện mà chúng tiên vui vẻ nhìn thấy. Tất nhiên, từ trên xuống dưới đều tán thành cả hai tay hai chân. Trong Lưu Vân Cung một lần nữa xây dựng, Phương Hành rất nhanh liền tĩnh tâm chuẩn bị tu hành. Sâu trong cung điện trùng trùng, hắn ngồi xếp bằng trên một cái tế đài, được từng đạo cấm chế bao vây, vô số tiên dược như hòn núi nhỏ chồng chất chung quanh hắn. Hơn nữa thỉnh thoảng còn có tiên dược mới được ngắt lấy. Lúc mà thần thức quán lẻn vào thức giới liền có thể thấy hỗn độn tiên viên bồng bềnh trong thức giới. Sau đó tiến vào hỗn độn tiên viên liền có thể nhìn thấy hai thân ảnh đang bận rộn trong đó. Hai bóng người này, một xinh đẹp cao gầy dịu dàng đáng yêu, một người khác thì đẫy đà động lòng người, chính là Si Nhi và Thanh La Tiên Tử. Trải qua chuyện ở chiến trường vực ngoại, Thanh La Tiên Tử dường như đã lạnh lòng, không còn sự kiêu ngạo và dã tâm trước đây, chỉ coi giữ tiên viên ở trong tiểu thế giới Khô Lâu. Nhưng Khô Lâu thần cung dù sao cũng là đại trận sắp sụp đổ, Phương Hành cũng không thể cứ để bọn họ ở mãi bên trong. Vừa hay hỗn độn tiên viên cần có người chiếu cố, liền mang hai người bọn họ vào thức giới. Không thể không nói hai người này làm rất được, thậm chí Thanh La Tiên Tử còn biểu hiện tốt hơn cả Si Nhi. Si Nhi ở trong thức giới này sau khi nhìn thấy bổn tướng của Phương Hành, vẫn phải trải qua một phen rối rắm mới tiếp nhận hắn. Mà Thanh La Tiên Tử thì thậm chí không có bút chút biến hóa nào trên mặt. Cho dù Phương Hành nói với nàng một khi vào hỗn độn tiên viên, ít nhất trong vòng trăm năm không thể để nàng rời đi. Nàng ta cũng là bất động thành sắc đáp ứng, thậm chí còn có chút vui mừng vì trách nhiệm này. Hơn nữa làm việc, Thanh La Tiên Tử mạnh hơn Si Nhi, trộm rượu uống mà lại lười biếng rất nhiều. Càng nhìn càng thuận mắt, người chồng rất đẹp trai. Vừa nhìn thấy thân hình của Phương Hành hiển hóa trong thức giới, Si Nhi lập tức giấu bình rượu trong tay vào dưới một cây kỳ lân tiên thảo, sau đó sôi nổi chạy tới trước người Phương Hành, nghiêng đầu quan sát hắn mấy lần rồi bật cười ha ha. Phương Hành thì chắp tay sau lưng, lườm nhát đầu này một cái. Làm việc xong chưa? Nhắc tới cái này, Si Nhi lập tức có chút sầu mi khổ kiểm. Những tiền dược này rất quý giá, tuyệt không dám sơ ý lơ là. Phương Hành có chút ngạn lời, làm được bao nhiêu rồi? Si Nhi miễn cưỡng giơ ra ba ngón tay, bộ dáng lo lắng và sợ hãi. Phương Hành lại nói, 30. Si Nhi đáp, 3. Phương Hành lập tức nổi giận quay đầu nhìn, chỗ Thanh La Tiên Tử đã có 100 gốc tiền dược được chăm sóc tốt, lập tức biết nha đầu này vừa tới đã khen mình đẹp trai là có nguyên nhân, nhưng dù sao cũng là tức phụ của mình, lời biếng một chút cũng không nỡ đánh, chỉ có thể căm giận ném lại vài hũ rượu và một số tiên đan linh trà, cầm theo những tiên dược đã đừng gắt xong rời khỏi thức giới. Tính toán thì chủng loại tiên dược đều đã đầy đủ, hắn vừa mang tiên dược ra so sánh với số lượng tiên dược hồi môn một phen, trong lòng thầm nghĩ, thi triển tổ vu thập nhị tế, cơ hồ mỗi một tầng tế pháp đều cần một loại hoặc mấy loại dị bảo, rồi phối hợp với mấy chục, thậm chí mấy trăm loại tiên dược. Vừa cần tinh lại vừa cần nhiều, nói ra quả thực quá dọa người. Nhưng hiện giờ hắn có đủ các loại thiên thời địa lợi, lại thành công thu thập. Hiện tại mọi sự đã chuẩn bị xong, đã đến lúc thi triển tổ vu thập nhị tế pháp để đề thăng tu vi. Nhất linh thông khiếu tề thần pháp, nhị khí âm dương tế hồn pháp, từ phương công dương tế thể pháp, tướng tôn tế tâm pháp. Trong lòng lặng lẽ đọc ba cái tên trước, Phương Hành dần dần trầm tịch. Sau khi hỏa hầu đã đủ, đột nhiên lấy một cây thập thế phượng hoàng linh từ cửu lĩnh phượng hoàng thiên mang tới tế lên giữa không trung. Phượng vật này chính là phượng hoàng linh chân chính, hơn nữa còn là lông của phượng hoàng niết bàn. Sau khi phượng hoàng niết bàn 10 lần lưu lại, trong đó ẩn chứa khí tức của phượng hoàng niết bàn. Ở trong tổ vu thập nhị tế, tế đầu tiên cần dùng vật này làm chủ, cộng với 12 loại tiên dược quý giá để tế dưỡng tâm thần. Không những có thể đề thăng tu vi, mà trên một trình độ nào đó thậm chí có thể khiến người ta lĩnh ngộ ra một bộ phận huyền bí của Phượng Hoàng Niết Bàn. Theo thập thế Phượng Hoàng Linh được tế ra, trên đài, Phương Hành đang ngồi xếp bằng cũng bỗng nhiên có hỏa diễm quỷ dị bốc lên. 12 loại tiên dược quý giá đều bị luyện hóa trong hỏa diễm. Từng đợt hương khí nhẹ nhẹ bốc lên, trùng kích một cây thập thế Phượng Hoàng Linh đó. Sau đó không biết trải qua bao lâu, Cuối cùng có một dòng thần quang ẩn giấu sâu bên trong bị bức ra, chậm rãi bay về phía Phương Hành. Ngay khi một dòng thần quang này chậm rãi rót vào người Phương Hành, hoặc là nói ngạch tâm của Đế Lưu, bên trong thức giới của Phương Hành, đại biến lập tức xảy ra, giống như có địa chấn khủng bố xuất hiện, không ngừng oanh kích thế giới này. Si Nhi và Thanh La Tiên Tử trong Hỗn Độn Tiên Viên được loạn lưu hải thiên ý bảo hộ, cảm nhận được loại biến đổi to lớn này, đồng thời kinh hãi vội vàng nhìn ra bên ngoài. Vừa nhìn bọn họ lập tức khiếp sợ không nói ra lời, chỉ thấy trên 9 tầng trời của thức giới có một thái dương biến ảo từ thần hồn của Phương Hành, không ngờ lúc này đang biến hóa, đến cuối cùng trực tiếp biến thành một con phượng hoàng trên người cháy rực hỏa diễm, hai cánh dương cao, ngẩng đầu hót dài, phân tán tiên hỏa đầy trời. Phượng hoàng phi thiên, lưu hỏa như mưa. Si Nhi và Thanh La Tiên Tử ở trong Hỗn Độn Tiên Viên ngạc nhiên thấy một màn khiến người ta khiếp sợ này. Vô số tiên hỏa từ trên trời giáng xuống, rơi xuống một mảng đại địa của thức giới. Sau đó sâu trong đại địa này ầm ầm rung động, dường như có thứ gì đó đang xé rách và sinh trưởng. Với tu vi hiện giờ của họ không nhìn thấy được biến hóa, bản chất nhất của một mảng thế giới này, chỉ có thể cảm nhận được trong một mảng thức giới này dường như tỏa ra càng thêm chân thật. Loại cảm giác đó giống như ở trong nước, không nhìn thấy được biến hóa lực lượng trong nước, nhưng có thể cảm nhận chung quanh mạch nước ngầm rung động. Đó là một loại lực lượng vô hình mà kịch liệt, từng tia từng dòng điên cuồng phát sinh. Sau địa chấn kịch liệt chính là ảo tượng nảy sinh, mưa hoa đầy trời bay xuống. Bọn họ nhìn thấy từng mảng cỏ xanh trở thành khô vàng, sau đó lại xanh tươi ướt át, giống như lực lượng luân hồi hiện ra, hoặc là hiện ra bản chất nhất của đạo lý Niết Bàn. Mà theo loại lực lượng này hàng lâm thức giới, 3.000 đại đạo trong thức giới cũng bắt đầu dục dịch. Trong đó có một loại đại đạo chi lý dẫn động những cái khác, khiến cho một mảng thức giới bắt đầu có một loại chuyển biến về chất. Rõ ràng nhất chính là một mảng đại địa ở sâu trong thức giới, có một số sinh linh đơn giản đã xuất hiện, ẩn núp trong lòng đất chờ đợi ngày thức tỉnh. Những sinh linh này chính là lạc ấn mà Phương Hành luyện hóa vạn linh đan lưu lại trong thức giới của hắn. Từng sau khi hắn luyện hóa vạn linh đan, những sinh linh này đều trọng sinh trong thức giới của hắn. Chỉ có điều đó chỉ là một loại lạc ấn, chỉ có bóng dáng, theo thức giới của hắn biến hóa thì đã sớm biến mất vô tung. Mà hiện giờ, theo một đạo lực lượng niết bàn đó, xuất hiện những lạc ấn sinh linh này cũng bắt đầu luân hồi, dùng lạc ấn làm hạch tâm, tẩm bổ ra sinh mệnh chân chính, cũng ẩn nấp vào trong đại địa, chờ đợi ngày thực sự trùng sinh. Tổ vu thập nhị tế quả thực là một loại tu hành vô cùng thích hợp với hắn. Cuối của thức giới bên trong quái tháp có tồn tại đang quan sát biến hóa trong thức giới của Phương Hành mà âm thầm cảm thán. Ở trong mắt bọn họ thì biến hóa của thức giới này tất nhiên không chỉ ngoài mặt như Si Nhi và Thanh La Tiên Tử nhìn thấy. Bọn họ nhìn thấy thứ ở trình độ sâu hơn, đó chính là sự sinh trưởng và biến hóa của pháp tắc. Vốn sau khi chặt đứt 12 đạo mệnh số trong thức giới của Phương Hành đã giác tỉnh sơ hình 3.000 đại đạo, cũng chính là tất cả tiên giác. Sau khi chấn áp Thanh Tả Tiên Vương, đoạt 5 đại đạo chi lực của nàng ta, hóa 5 đại đạo chi lực mạnh hơn xa pháp tắc bình thường, thực lực cũng có sự biến hóa kinh người. Trong những tồn tại ở quái tháp thì những biến hóa pháp tắc này có giới hạn rõ ràng. Pháp tắc mới sinh như con rắn, có nội tình và sinh trưởng thì như con trăn, mà có linh tính thì lại tựa như con dao. Mà cuối cùng 3.000 đại đạo đều thành hình, liền có lực lượng khai thiên phách địa, giống như 3.000 con rồng lớn. Hiện giờ trong thức giới của Phương Hành đã có 5 con dao long, còn lại thì có vô số con rắn nhỏ, mỗi con đều có khả năng vô hạn, cần có thời gian để trưởng thành, tiến hóa. Mà trong một lần tiến hành đại tế, rõ ràng có thể nhìn thấy là đang có vô số con rắn nhỏ trưởng thành rất nhanh, dãy giụa làm thân hình biến to, dần dần có lực lượng càng ngày càng mạnh. Nếu nhìn tốc độ tu hành này thực sự có thể so với lúc trẻ tuổi, quả thực là đột phá đạo lý bình thường. Bất chi tiền tiền bối, ngươi chỉ điểm hắn tài nguyên tiên đạo mà thế lực các phương giấu giếm để hắn nghĩ cách tụ tập những nội tình này. Đối với việc tu hành của hắn chính là như hổ thêm cánh. Chỉ có điều như vậy, hắn sẽ cách trung điểm càng lúc càng gần. Trong quái tháp có người trong lòng nghi vấn. Ngươi cảm thấy hắn đã chuẩn bị tốt chưa? Đối mặt với vấn đề này, bất chi tiên lại bật cười ha ha. Ta chỉ nói với hắn một số chuyện mà thôi. Làm được những chuyện này hay không, hoàn toàn phải dựa vào chính hắn. Về phần đã chuẩn bị tốt chưa, vậy cũng không phải vấn đề chúng ta cần quan tâm. Lão Phu chỉ cảm thấy dù sao hắn mới là chuyển nhân của Thái Thượng Đạo. Các ngươi thực sự cảm thấy là đi đến một bước này, trong lòng của hắn không rõ sao. Kẻ này quyết tuyệt hơn xa so với tưởng tượng của chúng ta. Thời gian 300 năm cũng sắp tới, chúng ta vốn là không có quá nhiều thời gian. Có người cúi đầu lên tiếng, âm thầm thở dài rồi nói một câu. Khi bọn họ đang nói chuyện thì thiên ngoại của thức giới không ngờ truyền đến tiếng nổ, giống như có cái gì đó nứt ra. Nếu bọn họ có thể giống như Phương Hành đi tới chỗ cao nhất của thức giới, thậm chí là đột phá thức giới, liền có thể nhìn thấy là trong 81 đạo mệnh số quấn quanh Phương Hành, không ngờ có một đạo lại tự gãy. Nhưng mệnh số này chính là chướng ngại tu hành của Phương Hành. Phương Hành cần chạm sát tất cả mệnh số mới có thể có được đại tự tại. Mà trước đó Phương Hành lần đầu tiên chém được 3 đạo mệnh số bước vào cảnh giới chính tiên, khi ở loạn lưu hải lại chém được 9 đạo bước vào cảnh giới thái ất thượng tiên, từ đó về sau thì không chém nữa. Nhưng hiện giờ mệnh số lại tự đứt, loại cảm giác này giống như đạo lý nước chảy thành sông, công đức viên mãn vậy. Dưới tình huống bình thường, Phương Hành chỉ có dùng bá lực và nội tình của mình để chặt đứt mệnh số để thăng tu vi. Nhưng hiện giờ thông qua pháp tế ở bên trong tổ vu thập nhị tế, tu vi quán điên cuồng để thăng, ngược lại khiến cho mệnh số tự động đứt đoạn. Nếu như có phải hình dung vậy thì giống như một tu sĩ tu hành thực sự quá nhanh, bất chi bất giác liền kết kim đan, sau đó lại bất chi bất giác khi mình còn chưa nghĩ tới muốn tiến thêm một bước thì nguyên anh đã tự thành. Khi mình vẫn đang một lòng tham ngộ đạo pháp, không để ý tới thế sự, chợt nghe trên trời âm mầm rung động, mẹ nó, lôi kiếp đã buông xuống. Hơn nữa không chỉ một đạo, mà sau khi một đạo mệnh số đứt đoạn, liền có 2 đạo đứt theo. Tổ vu thập nhị tế này quả nhiên không tầm thường. Lúc này ở ngoại giới, Phương Hành cảm nhận được sự biến hóa tế thứ nhất trong tổ vu thập nhị tế mang lại cho mình, trong lòng cũng có chút khiếp sợ. Ta vốn đã trước sau chặt đứt là 20 đạo mệnh số rồi, giác tỉnh 3.000 pháp tắc. Vốn tưởng rằng mệnh số và pháp tắc còn lại liên quan đến nhau, áp lực trùng trùng khó mà chặt tiếp. Không ngờ là tổ vu thập nhị tế lại mang đến lợi ích to lớn như vậy. Nó cường hoành đề thăng tu vi của ta, không ngờ bức cho số mệnh tự động vỡ nát. Như vậy nếu có thể hoàn thành 12 tế, tu vi của ta chẳng phải là... Nghĩ tới đây tâm tình lờ mờ có chút kích động. Những tế pháp này chẳng trách được xưng là tế pháp có thể khai thiên phách địa. Trên một trình độ nào đó mà nói thì đây quả thực chính là đem mình luyện thành pháp bảo. Vô số tiên dược đều bị pháp tế hóa giải tiến vào trong thức giới, tẩm bổ 3.000 pháp tắc, khiến cho chúng trưởng thành rất nhanh. Mà những pháp tắc này chính là thần thông, chính là tu vi. Loại cảm giác này thậm chí khiến hắn nhớ tới khi còn rất nhỏ, tu hành dưới sự chỉ đạo của thập nhất thúc Bạch Thiên Trượng, cũng dùng loại pháp môn luyện thân như luyện khí này. Trong này tất nhiên phải trải qua rất nhiều thống khổ, nhưng mà có rất nhiều lợi ích và bản lĩnh. Một lần đại tế, một đạo khảm, không bước qua được thì sẽ thân tử đạo tiêu, mà bước qua được thì tu vi tăng mạnh. Phương Hành thầm nghĩ trong lòng, cắn răng, mặt mày hung tợn. Thế gian có câu, ăn một miếng thì không béo được, nhưng hắn hiện giờ đang ăn để béo. Một lần đem nhiều tiên dược, thậm chí dị bảo như thập thế Phượng Hoàng Linh như vậy, toàn bộ hiến tế cho bản thân, đây căn bản chính là một chuyện vô cùng điên cuồng, sơ sẩy một chút là tẩu hỏa nhập ma. Nếu thành thì lần đại tế này có thể giống như hắn tu hành mấy trăm năm, còn nếu không thành vậy tất nhiên chính là kết cục hần hồn băng diệt, thân tử đạo tiêu. Chỉ có điều Phương Hành tu hành lớn mật như vậy cũng là bởi vì 2 nguyên nhân. Một nguyên nhân là vì căn cơ của hắn chính là chiêu số của Thái Thượng Đạo, tu luyện thành sơ hình của một phương thế giới. Chính bởi vì có căn cơ này hắn mới chịu đựng được cái phương pháp đại tế này và tránh đi được rất nhiều hung hiểm. Một nguyên nhân khác chính là hắn biết có người đang nhìn mình, đó chính là những tồn tại trong thức giới, trong quái tháp. Những người đó nhìn mình lâu như vậy, chắc sẽ không để mình tẩu hỏa nhập ma. Bọn họ chẳng khác nào là hộ đạo giả của mình, giúp mình né tránh đi rất nhiều hung hiểm. Mà nhiều nhân vật lợi hại như mình giúp mình ngộ đạo, cái phần đãi ngộ này thực sự là không tầm thường, chư thiên vạn giới cũng chỉ có mình hắn. Sau tế thứ nhất chính là nhị khí âm dương tế hồn pháp. Tuyệt diệt sự sợ hãi trong lòng cũng không để cho mình có cái để lo âu, Phương Hành chỉ một lòng nghĩ tới tu hành. Thất muội hỏa đảm thuần dương, thanh huyền ngọc tinh thuần âm, có 2 loại bảo vật này là dùng 16 loại tiên dược liền có thể tiến hành đại tế lần thứ 2. Rèn chân linh của mình, sau tế này không chỉ tu vi tăng vọt, thậm chí cảm ngộ đối với âm dương nhị khí cũng sâu thêm một tầng. Thần thông âm dương đại ma bản của ta cũng sẽ phát huy ra lực lượng cường đại hơn. Thực sự là... Nghĩ như vậy, khóe miệng quán lộ ra nụ cười hài lòng. Sau đó chính là tứ phương công dương tế thế pháp. Lúc trước đế thích cũng chỉ là tiến hành đến tế này, liền đã tham ngộ ra 9 đạo thái cổ vu pháp. Loại vu pháp này trên thực tế chính là thần thông, là một loại thần thông mà chỉ có người thi triển tổ vu thập nhị tế mới có thể tham ngộ và thi triển. Ta thì thông minh hơn đế thích nhiều, cũng đẹp trai hơn hắn. Khi hắn có thể ở tế thứ 3 tham ngộ được 9 đạo thái cổ vu pháp này, thì ta khẳng định cũng không thành vấn đề, thậm chí còn lợi hại hơn so với hắn. Mấu chốt nhất là trong thức giới của ta vốn đã có sơ hình của 3.000 đại đạo, dùng để thi triển loại vu pháp này thì uy lực càng cao. Trong lòng càng nghĩ càng thống khoái, cơ hồ bật cười. Căn cơ của ta vốn đã mạnh hơn đế thích, sau khi hoàn thành 3 đạo vu tế, liền có thể vững vàng thắng hắn. Mà hiện giờ ta đã có tài nguyên tiên dược và dị bảo để hoàn thành bốn đạo tổ vu. Như vậy lúc ta xuất quan sẽ có được bao nhiêu lực lượng đây? Đế Thích đã có thể có bản lĩnh nửa bước đại la kim tiên, như vậy đến lúc đó ta hơn xa Đế Thích sẽ có danh hiệu vang dội cỡ nào? Vô địch tiểu tiên vương sao? Không phải, không được, thô quá. Hắn lắc đầu thầm nghĩ, hay là siêu cấp vô địch tiểu tiên vương đi. Lần này trở về phải gấp gáp đòi tài nguyên nhiều như vậy, lại vội bế quan, chẳng lẽ hắn là muốn phá cảnh sao? Việc Đế Lưu bế quan đã trôi qua 3 tháng, Đại Xích Thiên cũng khôi phục bình tĩnh. Dưới sự áp chế của ba vị tiên tôn, chúng tiên của Đại Xích Thiên cũng tự ai về chỗ nấy. Trải qua những năm tháng tường hòa mà một số chuyện ba vị tiên tôn âm thầm kiểm chứng cũng có manh mối, khiến chút khả nghi trong lòng họ dần phai nhạt đi. Trong lòng cũng thở phào, sự chú ý một lần nữa lại hướng về trên người đế tử. Đế Lưu Điện Hạ vốn là kỳ tài ngút trời. Ngàn năm trước hắn đã là số 1, số 2 trong đế tử của các thiên. Đây cũng là chỗ mà tiên đế vui mừng nhất. Chỉ tiếc hắn bị chấn áp ngàn năm không thể tu hành. Lần này trở về, tuy hắn cố ý che giấu tu vi, không cho chúng ta nhìn thấu, nhưng rõ ràng là vẫn dừng lại ở cảnh giới thái ất, thậm chí là thái ất sơ kỳ. So với những đế tử đế nữ khác, cho dù so với chính bản thân của ngàn năm trước cũng tụt lùi không ít. Mà chư vị đế tử đế nữ đó đều từ mấy trăm năm trước truyền đến tin tức phá cảnh, đều có bản lĩnh một mình là đảm đương một phía. So sánh với bọn họ thì đế tử này của chúng ta đã bị tụt lại khá xa. Phổ Hóa Tiên Tôn thở dài, cảm thấy có chút tiếc nuối. Mà Lăng Hư Tiên Tôn lại nói, cũng chưa chắc, ngươi không phát hiện ra sao? Đế Lưu Điện Hạ tuy bị chấn áp ngàn năm, lại dường như có được không ít lợi ích. Ngàn năm trước hắn vốn là vì đuổi theo Thái Hư Tiên Vương mà biến mất. Hiện giờ trở về tuy cảnh giới hao tổn, nhưng dường như đã hoàn thành mục tiêu ngàn năm trước. Theo hắn ở chiến trường vực ngoại, đã từng thừa nhận ở trước mặt Tử Huyền Tiên Soái, Hỗn Độn Tiên Viên và Thái Hư Bảo Thụ đều rơi vào tay hắn. Có thể thấy được là bị chấn áp 1000 năm cũng không phải vô ích. Hắn nhất định đã có được truyền thừa nào đó của Thái Hư Tiên Vương. Cũng là mượn nhờ truyền thừa này mới có thể đoạt được Hỗn Độn Tiên Vương, Tiên Viên và Thái Hư Bảo Thụ trong vòng vây của cường địch. Hiện giờ Đại Xích Thiên giật gấu vá vai, tài nguyên khan hiếm, vào lại không bằng chi ra. Mặc dù ở trong ngàn năm chinh chiến, tiêu diệt được tiên vương các phương, có được rất nhiều tài nguyên, nhưng đại bộ phận trong đó đều phải cung cấp cho tiên đế phong quan, còn lại bên ngoài căn bản không chịu nổi sự tiêu hao của chúng tiên các thiên. Hơn nữa trước đây tiên quân chinh chiến cũng tiêu hao không ít, với cục diện trước mắt cho thấy, e là lại có mấy trăm năm thời gian, ngay cả tài nguyên cho các tiên tướng tiền quan của Đại Xích Thiên cũng không đủ cung cấp, Hỗn Độn Tiên Viên và Thái Hư Bảo Thụ trong tay đế tử. Thành Tĩnh Tiên Tôn trầm trước ở trong lòng, có chút do dự đưa ra vấn đề này. Tuy đây đã là sau khi Đế Lưu trở về hơn một tháng thời gian, nhưng vấn đề này đã sớm được chư tiên của Đại Xích Thiên biết nội tình quan tâm. Lúc trước ở chiến trường vực ngoại, vị đế tử này tuy chỉ nói ra một câu, Hỗn Độn Tiên Viên và Thái Hư Bảo Thụ đang nằm trong tay mình, nhưng chưa ai nhìn thấy. Nhưng mà tin tức này truyền ra rất rộng, mà sau đó ba vị này cũng vô cùng quan tâm. Dù sao thì đó cũng là Hỗn Độn Tiên Viên, là một bảo viên trong truyền thuyết có vô số tiên dược. Thậm chí Thái Hư Bảo Thụ chính là Thái Hư Tiên Vương dùng để giải quyết vấn đề tài nguyên tu hành khô kiệt mà luyện chế ra. Như vậy hắn rốt cuộc có thành công hay không? Một gốc Thái Hư Bảo Thụ mà Đế Lưu cướp được tới tay, rốt cuộc có phải thực sự giải quyết được vấn đề này hay không? Quan trọng hơn là hai kiện chí bảo trong tay hắn có phải cũng nên giao ra hay không? Vấn đề này vẫn luôn canh cánh trong lòng ba vị tiên tôn, chỉ là trong lúc nhất thời chưa có được một đáp án. Nếu tiên đế còn chưa bế quan, e là ngay khi Đế Lưu Điện Hạ trở về Đại Xích Thiên, liền lệnh choán phải giao ra rồi. Lăng Hư Tiên Tôn trầm mặc một lát, thản nhiên lên tiếng, dường như có chút bất đắc dĩ. Ai mà không biết chứ? Phổ Hóa Tiên Tôn cũng lắc đầu cười khổ, nguyên nhân chính là ở đây. Tiên đế tất nhiên có thể lệnh choán trực tiếp giao ra, nhưng dù sao tiên đế không biết việc này, mà chúng ta làm sao tiện làm vậy? Lão Phu đã sớm muốn hỏi Đế Lưu Điện Hạ, Hỗn Độn Tiên Viên và Thái Hư Bảo Thụ đó, rốt cuộc là bị hắn giấu ở đâu? Chuẩn bị làm, chỉ tiếc là nghĩ tới nghi lui không thể hỏi ra miệng. Cho dù hỏi với tinh thần của đế tử đó, cùng lắm chỉ thuận miệng trả lời một câu không có là được. Chúng ta cũng chỉ có thể nghe theo, không tiện bức bách. Đến lúc này hắn thở dài nặng nề mà nói, vậy thì chẳng thà không hỏi. Ánh mắt của Thanh Tĩnh Tiên Tôn lúc này cũng hơi sáng lên, trầm ngâm nói, từ sau khi đế tử trở về, ta đã xem qua rất nhiều lần, trên người hắn chỉ có một khô lâu tiểu thế giới. Không biết là từ đâu tới, để dùng để chữ vật, mà với tính tình của hắn thì nhất định không tin người ngoài, là càng không ở trước lúc trở về Đại Xích Thiên để bảo vật lại Đa Bảo Tiên Hà. Cho nên ta đoán, Hỗn Độn Tiên Viên và Thái Hư Bảo Thụ nếu thực sự nằm trong tay hắn, vậy thì nhất định giấu trong khô lâu tiểu thế giới, không lúc nào rời khỏi cơ thể hắn. Bất kể là giấu ở đâu, chúng ta cũng không tiện trực tiếp bách hắn giao ra. Lăng Hư Tiên Tôn lần này trầm mặc rất lâu mới trầm ngâm nói, đừng quên lời nguyền của đế thị. Nghe thấy hai chữ lời nguyền, Phổ Hóa Tiên Tôn và Thanh Tĩnh Tiên Tôn trong lòng đều thắt lại, cảm thấy nặng nề không nói nữa. Đế thị nhất mạch quả thật là có vấn đề mà bình thường không ai cả gan đề cập, nhưng lại không ai dám xem nhẹ cả. Đó chính là phụ tử tương tàn. Rất kỳ quái, chư vị tiên vương thiên đế của đế thị nhất mạch không ngờ lại không có mấy ai chết được tử tế, nhất là mấy đời gần đây cơ hồ đều chết trong tay con ruột. Cái này cũng dẫn tới một loại hiện tượng kỳ quái, tình phụ tử của đại xích thiên rất nhạt, nhất là một đạo tu hành. Tiên vương sẽ chỉ ở thời kỳ đầu của tu hành tự tay chỉ điểm nhi tử của mình, về sau phần lớn là để cho tự sinh tự diệt, thậm chí là sau khi đế tử tu hành đến cảnh giới đại la kim tiên thì ngay cả tài nguyên cũng không cung ứng, để hắn phải tự mình nghĩ biện pháp mà thu hoạch. Từ góc độ này mà nói thì đế lưu có được hỗn độn tiên viên kỳ thực là sở hữu cá nhân của hắn, chính là vốn liếng để ngày sau tranh chấp với tiên đế. Nếu ba vị tiên tôn bức hắn giao ra, cơ hội là muốn mạng quán, hai bên sẽ kết tử cừu. Đế tử dù sao vẫn còn trẻ, cho dù có ngày đó chỉ sợ cũng là chuyện sau cả vạn năm, thậm chí mấy vạn năm. Chúng ta hiện tại lo lắng chuyện này hình như hơi sớm. Huống hồ hắn thân là đế tử cũng nên lấy đại cục làm trọng mới phải. Dù sao chúng ta... Thanh Tĩnh Tiên Tôn có chút do dự lên tiếng, lại vô cùng lo lắng. Chắc hẳn hắn cũng biết mấy chữ lấy đại cục làm trọng này ở Tam Thập Tam Thiên nghe rất nực cười. Mấy vấn đề này trước tiên không cần nhắc tới. Lăng Hư Tiên Vương nhẹ nhàng vung tay chặn lại, ý bảo nàng ta không cần nói nữa, bình tĩnh bảo. Nếu tiên đế đã giao đại xích thiên cho chúng ta, như vậy đảm bảo cho nó được an ổn trước khi tiên đế xuất quan là trách nhiệm của chúng ta. Chuyện của đệ tử cứ để tự hắn cân nhắc, chúng ta hãy lo giải quyết chuyện khác đi. Loạn ở đã bảo tiên hà đã bình, thiên nguyên phản tu đều đã trục xuất, chắc hẳn là trong khoảng thời gian ngắn không dám làm loạn nữa. Như vậy vấn đề sẽ tập trung ở chỗ lục ma thiên, ta nghe nói những ma đầu này lại không thành thật. Phổ Hóa Tiên Tôn nói, lão phù vẫn luôn chú ý động tĩnh ở đó, quả thật là cần phải chú ý. Không chỉ có du tiên báo lên mà còn phát hiện thân ảnh của thiên nguyên phản tu, thậm chí dư nghiệt của Phật giới Long tộc cũng đang dục dịch. Lục ma thiên đó lúc trước chính là bởi vì thức thời mới không bị rào sát, hiện tại lại thừa dịp tiên đế phong quan bắt đầu làm mưa làm gió, thì đúng là tự tìm đường chết. Khi nói tới vị đế tử kia thì ba vị này đều vạn phần bất đắc dĩ, mà hiện giờ nhắc tới lục ma thiên, bọn họ lập tức thay đổi bộ dáng, vẻ mặt sâm nghiêm, bá đạo vô biên. Trong đáy mắt của Phổ Hóa Tiên Tôn đã có hùng khí hiện lên, giống như muốn càn quét tất cả. Tự tìm đường chết chẳng phải vừa khéo sao, Thanh Tĩnh Tiên Tôn cười nói. Dư nghiệt năm đó mà ma thiên lưu lại, thời gian kéo dài hơi tàn cũng đủ rồi. Hơn nữa lục ma thiên đó vốn là nơi màu mỡ, tài nguyên vô số. So với lục ma thiên thì vài cọng tiên dược ở trong hỗn độn tiên viên lại tính là gì? Nếu như mấy ma đầu đó thực sự là phá hỏng minh ước, cả gan làm loạn, vậy trực tiếp cứ xua quân mà vào. Đoạt lại lục bộ ma cung, tài nguyên trong đó thu về đại xích thiên. Như vậy trong vòng vạn năm chúng ta không cần phải lo lắng về vấn đề tiếp diễn của đại xích thiên nữa, chẳng phải là sẽ thư sướng lắm sao? Vấn đề mà chúng ta có thể nghĩ đến, các thiên khác cớ sao cũng nghĩ tới chứ. Lăng Hư Tiên Tôn thản nhiên mở miệng. Nhưng hiện giờ đối mặt với sự dục dịch của lục ma thiên, tất cả đều im lặng, thậm chí còn cố ý dung túng. Đó lại là cố ý đợi mấy ma đầu đó xé bỏ minh ước. Đến lúc đó cho dù là công tiến lục ma thiên, chúng ta chỉ sợ cũng không thể độc chiến. Nếu muốn trước lúc tiên đế xuất quan, dẫn ra các phường đại chiến, đến lúc đó sợ là vẫn phải để đế tử ra mặt. Thanh Tĩnh Tiên Tôn và Phổ Hóa Tiên Tôn nghe vậy đều biến sắc. Nhưng mà đế tử hắn... Lăng Từ Tiên Tôn trực tiếp ngắt lời. Chỉ hy vọng hắn lần này có thể thành công phá cảnh. Ba vị tiên tôn đều trầm mặc, trong lòng đều minh bạch đại thế nằm ở đâu. Nếu thực sự tới khoảnh khắc tấn công lục ma thiên, ba người bọn họ e là không tiện trực tiếp xuất thủ. Bởi vì hiện giờ tiên đế phong quan, ba người bọn họ là đại biểu chiến lược tối cao của đại xích thiên. Nếu ba người họ xuất thủ, vậy thủ hộ tiên tôn của mấy thiên khác cũng sẽ ra tay. Đến lúc đó chẳng khác nào dẫn phát ra chư thiên đại chiến. Cũng chính bởi vì như vậy, chỉ có thể ký thác, kỳ vọng lên đế tử là tiểu bối. Nhưng so sánh với hắn, với đế tử của các chư thiên khác, đế lưu hiện giờ chỉ là cảnh giới thái ất thượng tiên, thực sự không chiếm được ưu thế, sợ là không phải đối thủ của người ta. Lúc trước khi mà tiên đế phong quan đã từng ban thưởng đế lưu tương cho đế thích, chỉ sợ cũng là vì nhìn thấu điểm này mới cố ý để thăng tu vi cho hắn. Chỉ là tiên đế cũng không ngờ là đế lưu bỗng nhiên trở về, chém chết đế thích, làm cục diện biến hóa. Nếu đế lưu có thể thành công phá cảnh, như vậy có thể đoán được khi mà lục ma thiên chi biến có thể lập lên công lớn, thậm chí kéo dài vận mệnh đại xích thiên. Nhưng nếu như hắn thất bại, vấn đề của Đại Xích Thiên càng thêm nghiêm trọng, không ai biết là nó sẽ loạn thành bộ dáng gì. Tất cả đều cho Tiên Đế phong quan, toàn bộ Đại Xích Thiên hoặc là Tam Thập Tam Thiên có một loại cảm giác bấp bênh. Thấm thoát thì 3 năm thời gian trôi qua, Đại Thiên Giới mặt ngoài vẫn bình tĩnh như trước, nhưng bên trong thì lại có mạch nước ngầm rúng động. Đối với các tu sĩ của Đại Xích Thiên mà nói, khiến cho bọn họ chú ý nhất chính là tin tức Tiên Đế và Đế Tử đồng thời bế quan. Tiên Đế bế quan thì đúng là một đại sự rồi, nghe nói là liên quan đến sự tổn vong của Tam Thập Tam Thiên cho nên không ai dám quấy rầy. Mà Đế Tử bế quan cũng là một đại sự, nghe nói liên quan đến tổn vong của Đại Xích Thiên, càng không ai dám quấy rầy. Chỉ có điều không ai ngờ rằng vị đế tử này bế quan lại lâu như vậy. Bởi vì lúc vị đế tử này mới bế quan, tự mình đoán trước là thời gian sẽ khoảng 3 tháng, lại không ngờ rằng kéo dài tới tận 3 năm, hơn nữa còn chưa có dấu hiệu xuất quan. Tuy trong lòng kinh ngạc, nhưng chư tiền Đại Xích Thiên cũng không lo lắng. Rất nhiều người đều đã đoán được vị đế tử này bế quan là vì đột phá cảnh giới Đại La Kim Tiên. Dưới tình huống như vậy, thời gian đế tử bế quan càng lâu, khả năng phá cảnh càng lớn. Trong lòng chư tiên nghĩ vậy, ngược lại không có nôn nóng. Dù sao dưới thế cục hung hiểm hiện giờ, đế tử này cho dù không ra gì thì cũng là đế tử nhà mình, thực lực tất nhiên là càng mạnh càng tốt. Nếu không tiên đế bế quan, đế tử của các thiên khác lại đáng sợ như vậy, vậy thì Đại Xích Thiên đúng là các mặt đều chịu khổ. Gần đây trên đế Lưu Vân Cung, hào quang từng đạo, tiên khí bốc lên, đế tử chắc là sắp xuất quan rồi. Một ngày của 3 năm sau có tin tức chuyển ra, các vực của Đại Xích Thiên lập tức nhào nhào nghị luận. Đế Lưu Điện Hạ, 3.000 năm trước, à quên 3 năm trước, chính là tồn... Sorry, nhầm nhá. Chứ là tôi đọc nhầm. Đế Lưu Điện Hạ ngàn năm trước chính là tồn tại nổi tiếng trong các đế tử. Về sau lại bị trì hoãn ngàn năm, tu vi đã tụt lùi so với các đế tử khác. Có điều cũng có lời đồn là tuy hắn tạm thời bị bỏ lại trên con đường tu vi, nhưng lại có tạo hóa khác, chưa chắc đã thực sự là chịu thiệt. Có lẽ sau lần xuất quan này, lực áp người cùng thế hệ thì sao? Ai, tuy đế tử hung hoành không nói đạo lý, làm việc cũng không lưu lại dư địa, nhưng dù sao cũng là mặt mũi của Đại Xích Thiên ta, thật hy vọng lắn sớm ngày xuất quan một chút. Có một số lão tiên bối phận dọa người nhẹ giọng than, dù sao 3 năm nay Đại Xích Thiên thực sự là không quá thuận lợi. Đại Xích Thiên quả thật không phải là quá thuận lợi. 3 năm trước, Tử Huyền Tiên Soái vốn là phụng mệnh xuất chinh vực ngoại Đa Bảo Tiên Hà, trấn áp Thiên Nguyên phản tu, coi như đại sự đã định, quay về Đại Xích Thiên để phục mệnh. Nhưng không biết nghĩ như thế nào, không ngờ liên tiếp kháng mệnh không về, chọc cho 3 vị thiên tôn, không thể không sai người, mang Xích Tiêu Tiên lệnh tới Đa Bảo Tiên Hà, sắc lệnh choán lập tức quy thiên. Kết quả Từ Huyền Tiên Soái không ngờ trực tiếp, cùng với 2.000 tiên binh biến mất trong tinh vực. Có lời đồn hắn đã đầu nhập vào thần chủ, cũng có người nói là xuất hiện ở Lục Ma Thiên. 2 năm trước, có người nói gian tế đến từ Thiên Nguyên Tổ Địa xa lưới, bị Phổ Hóa Tiên Tôn nghiêm thẩm. Gian tế này không ngờ to gan lớn mật, nói xấu Đế Lưu Điện Hạ là ma đầu của Thiên Nguyên. Nhưng dù sao Đế Lưu Điện Hạ đã tiến vào tổ điện châm hồn đăng, lời đồn này tất nhiên chả ai tin. Hơn nữa là Đại Thương Thiên, Thái Huyền Thiên cũng có lời đồn tương tự xuất hiện. 3 vị tiên tôn đã xác định đây là gian kế của Thiên Nguyên, liền xử tử gian tế ngay tại chỗ. Việc này bỏ qua không nhắc tới nữa. Có điều tin đồn thế này lại chưa dừng lại mà âm thầm lưu truyền. Cũng là thời điểm 2 năm trước, có người cầu đạo vào các vực của Đại Xích Thiên, cầm một thanh thiết kiếm khiêu chiến cường giả tiểu bối của các vực. Kết quả tất cả tu sĩ tiểu bối của chư thiên như Ám Xương Thiên, Cửu Lĩnh Phượng Hoàng Thiên, Thượng Thanh Thiên, Thất Muội Thiên đều bại dưới tay người này. Sau đó người này lại kiêu ngạo đến vô hạn, không ngờ nói muốn khiêu chiến là đế tử Đại Xích Thiên. Chỉ tiếc đế tử đang bế quan chưa thể xuất chiến, để mặc cho người này tiêu dao rời đi. Nghe nói Thanh Huyền vực chủ từng âm thầm xuất thủ muốn lưu hắn lại, chỉ tiếc là đối phương rất giàu hoạt, không có bị bắt. 1 năm trước thì biên cảnh Đại Xích Thiên và Thái Huyền Thiên nổi lên xung đột, bị người ta chảm sát cả 100 tiên binh, chư vị tiên tướng Đại Xích Thiên cùng tới chất vấn, lại bị vị Thái Huyền Thiên đế tử Yến Triệu Ca, người đã từng thua trong tay Đế Lưu Điện Hạ xuất thủ, một tay chấn áp 10 vị Thái Ất Thượng Tiên, phế bỏ tu vi rồi đuổi về. Cũng tuyên bố, nếu như Đại Xích Thiên không cam lòng, thì có thể tùy thời để đế tử tới khiêu chiến hắn. Nhưng hắn ở biên cảnh dựng một đài cao chờ hơn 1 tháng, cuối cùng bởi vì Đế Lưu Điện Hạ bế quan thất ý mà đi. Trước khi đi có nhắn lại, Đế Lưu, mày là đồ nhu nhược. 3 tháng trước, tiên tử Khôi của Tam Thập Tam Thiên, Đại Thương Thiên Đế Nữ Lộ Tiểu Quân đã đi sứ Đại Xích Thiên, nói là từng có duyên gặp Đế Lưu Điện Hạ 1 lần, nguyện cầu được gặp 1 lần nữa. Kết quả bởi vì đế tử đang bế quan mà lỡ làng, khiến người ta chán nản mà về. Không biết có bao nhiêu thanh niên tài tuấn của Đại Xích Thiên thương xót. Đó là đế nữ Đại Thương Thiên, bao nhiêu người muốn gặp một lần cũng không được. Kết quả người ta tìm tới tận cửa là một cơ duyên rất tốt. Còn đế tử nhà mình không ngờ lại đang bế quan, quả thực là lãng phí cơ duyên, đáng bị thiên lôi đánh đít. Từng chuyện đều khiến Đại Xích Thiên chư tiên mong mỏng đế tử điện hạ mau chóng xuất quan, hoặc là dùng thế vô địch càn quét tứ phương, chấn hưng uy danh của Đại Xích Thiên, hoặc là dùng tư thái hùng bá để ôm mỹ nhân về, thỏa mãn ảo tưởng của chư vị thanh niên tài tuấn trong Đại Xích Thiên. Không ngờ là bốn lần đại vu lại làm mất nhiều thời gian của ta như vậy. Vào lúc ngoại giới đang nhao nhao nghị luận thì đế tử trong miệng của chúng tiên lúc này vẫn đang ở trên tế đài nhưng đã mở mắt. Hắn lúc này căn bản không phải dùng trạng thái nhục thân để tồn tại, mà là trong nhục thân của đế lưu hóa thành một quả quang cầu bồng bềnh. Ở trong quang cầu này rõ ràng có thể nhìn thấy một nam tử diện mạo như phương hành, trên người phiêu miễu từng đạo tử khí, tử ý giạt rào. Tuy vẫn là bộ dạng của phương hành, nhưng cả người lại có một loại mị lực khiến tâm thần người ta khiếp sợ, ngũ quan như chạm ngọc, mỗi một độ cong đều tiếp cận sự hoàn mỹ trong thiên địa. Hai mắt như tinh hải, ẩn chứa vô số tinh thần và đại đạo, ẩn chứa cả một phương đại thế giới. Hơn nữa, tuy hắn là bộ dáng thần hồn, nhưng không ngờ đã tiếp cận như thực chất, giống như nhục thân vậy. Tu vi trên người lại khiến người ta không thể thăm dò, thoạt nhìn giống như cảnh giới thái ất thượng tiên, bởi vì có khí tức pháp tắc rõ ràng, nhưng càng nhìn lại càng sâu không lường được, dường như tùy thời có thể xé rách lực lượng thần uy của thiên địa vũ trụ. Mà cái này chính là phương hành dùng 3 năm để hoàn thành 3 tế đầu trong tổ vu thập nhị tế. Kỳ thật lúc ban đầu hắn cũng không ngờ lại cần nhiều thời gian đến như vậy, chỉ có thể nói hắn lúc ban đầu đã xem nhẹ uy lực của tế pháp, lực lượng khổng lồ đó tế vào bản thân chính là đơn giản thô bạo như vậy, nhưng cũng không phải một sớm một chiều là có thể hoàn thành. Lực lượng này của dị bảo, lực lượng của tiên dược dưới sự thôi động của phương pháp tổ vu, từng tia, từng dòng tiến vào thức giới quán để thăng tu vi choán, tầm bổ pháp tắc quán, thật chẳng khác nào khiến thức giới quán trải qua 4 lần lột xác. Cái loại lột xác này vô cùng to lớn, nếu như không phải quá trình này vô cùng thuận lợi, thì chắc là thời gian 3 năm còn không đủ. Bất luận nói như thế nào, thuận lợi hoàn thành là có thể xuất quan. Cảm thụ một chút về bản thân, phương hành cởi phá lên, lại chui vào cơ thể của đế lưu để nhìn tu vi của bản thân. Sau đó khi hắn nội quan tu vi, cả người lập tức hơi ngẩn ra. Cùng lúc đó, vào một thoáng hắn trốn vào nhục thân của đế lưu, một thân khí cơ của hắn bùng nổ bắn ra ngoài. Khí cơ cỡ này trong mắt người thường khó có thể nắm bắt, nhưng hạng người tu vi cao thâm sẽ lập tức cảm ứng được ngay. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây. Mình xin nhắc lại một lần nữa là mình đang đọc trên kênh Tu Chân Thần Ký và Tạ Tịnh Kỳ ở trên YouTube. Nếu như các bạn đang xem ở phần mềm hoặc là các cái trang web khác do người khác người ta sử dụng cái file MP3 của mình, thì mình hy vọng là anh em có thể tìm đến cái kênh YouTube của mình hoặc là đăng ký vào cái nhóm Lão Trần và những người bạn. Và cũng hôm nay mình nói luôn là hôm nay mình sinh nhật, cho nên là tối này có chút việc, có thể là đi chơi hoặc là về quê đâu đó, cho nên là ngày mai rất có thể sẽ chậm chuyện. Mình nói trước để anh em thông cảm, cả chị em nữa. Bye bye mọi người, chúc mọi người vui vẻ.